Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 39, góc truyện audio.com. Sau khi Lucy ngất đã có người đưa Lucy đi, Lucy dần mở mắt thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trên một cái giường, quần áo cũng được thay hết, hiện giờ trên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn hơn đầu gối Lucy. Xoa đầu, mình đang ở đâu đây, mình nhớ là mình bị ngất ở ngoài đường mà hình như có người đã cứu mình, nhưng sao chóng mặt toàn thân ê ẩm vậy nè, cô được mình phải đi thôi. Lucy đi xuống khỏi giường bước từng bước nặng nề, mắt cô thể to ra, người cô lờ đờ, cô bám vào tường để đi, người cô như muốn quỵ xuống, đi gần tới cửa thì cô chịu được nữa, cô nhắm mắt lại từ từ ngã xuống thì có một vòng tay ôm lấy cô, ẩm cô lên giường đắp chăn cho cô cố gắng mở mắt ra thì cô rất ngạc nhiên, người ngồi trước mặt cô là Lucy. Nasu, cười, Lucy, anh là người đã cứu em. Nasu, đúng vậy, anh đi ngang qua và thấy em bị ngất nên đưa em về đây. Lucy, cười, cảm ơn anh. Nasu, đỡ Lucy dậy, em ăn cháo đi, anh mới mua đó. Lucy, em sẽ ăn sau. Nasu, anh đang ở khách sạn đúng cô? Nasu, Lucy, vậy anh đang ở khách sạn nào vậy? Hình như rất giống khách sạn mình ở. Nasu, khách sạn Goi Lai. Lucy, mừng, vậy là anh ở chung khách sạn với em rồi, hay quá. Nasu, vậy sao, nhưng bây giờ em thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Lucy, em bây giờ rất ổn, cảm ơn anh vì đã cứu em đi về phòng của mình đây. Nasu, nghĩ, phải nghĩ cách. Nasu, chờ đã, Lucy, em ở phòng bao nhiêu? Lucy, hình như phòng 302. Nasu, nghĩ, hình như là phòng đối diện phòng mình. Nasu, vậy thì em ở lại đây đi. Lucy, sao vậy? Nasu, phòng đó rất là xa phòng của anh sợ em sẽ chịu cô được. Lucy, nhưng mà, Nasu, hơn nữa ở đây có camera, em mặc áo sơ mi của anh rồi đi ra khỏi phòng mọi người sẽ bàn tán đó. Lucy, nghĩ, cũng đúng, ở bên Nasu cũng tốt, nhưng mình cô muốn tình cảm của mình làm cho Cheria bị tổn thương. Nasu, Lucy, hãy để anh chăm sóc cho em đến khi em hoàn khỏi bệnh, đến khi đó đi cũng được mà. Lucy nhìn Nasu có lòng như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Lucy, cười, vậy thì làm phiền anh. Nụ cười của Lucy làm cho Nasu đỏ mặt và anh thấy rất hạnh phúc. Nasu, vậy em ăn cháo rồi mau nghỉ ngơi đi. Lucy, bây giờ em chưa muốn ăn cho nên. Nasu, cô được, em mau ăn đi, nhìn em rất xanh sao. Lucy, em, chưa nói xong, Nasu ngồi xuống bên cạnh Lucy lấy tô cháo đút cho Lucy ăn. Lucy, đỏ mặt, em tự ăn được rồi. Nasu, để anh đút cho, lỡ em ăn cô hết thì sao? Lucy nở nụ cười hạnh phúc, đã 5 năm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nasu đút cho Lucy từng muỗng cháo, hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ. Nasu, xong rồi em nghỉ ngơi đi. Lucy, Nasu, nghĩ, Lucy, anh còn yêu em rất nhiều, phải chi em chưa cưới Iwiki anh sẽ cô để em rời xa anh, nhưng chỉ cần có cơ hội để được ở bên cạnh em anh sẽ cô bỏ qua. Nasu đỡ Lucy nằm xuống, vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán làm cho Lucy đỏ mặt. Nasu, ngủ ngon Lucy. Lucy đắp chăn qua đầu che cái mặt đỏ của mình nhưng Nasu đã thấy hết. Nasu, nghĩ, em dễ thương thật Lucy. Anh cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng để cô nàng Lucy nằm cười tự kỷ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Khách chương.